Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267 tiệc rượu ba. Khách sạn nghỉ ngơi gian, tiểu phu nhân ôm em bé, cùng Lan Đoá Đoá cùng nhau ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm, Lan Đoá Đoá ngạc nhiên nhìn tiểu phu nhân trong lòng ngực nho nhỏ trẻ con. Hai mắt ứa ra ngôi sao, thiên, như vậy tiểu nhân tiểu hài tử, thật sự là quá đáng yêu, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy nhân loại tiểu hài tử. Hảo thần kỳ a, tiểu phu nhân ôn nhu cười cười. Nhiều đóa muốn sờ sờ nàng sao? Ta có thể chứ? Lan Đoá Đoá có chút không dám tin tưởng, nàng rất sợ chính mình không nhẹ không nặng sẽ lộng thương cái này em bé. Rốt cuộc hắn thoạt nhìn là như vậy yếu ớt, có thể. Tiếu phu nhân gật gật đầu, Lan Đoá Đoá run rẩy, duỗi tay một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng mà ở ngủ say chung em bé chọc chọc, em bé như là có điều cảm ứng dường như. Chu phấn nộn cái miệng nhỏ, nho nhỏ phấn phấn đầu lưỡi vươn tới liếm liếm, Lan Đoá Đoá nháy mắt đã bị em bé động tác cấp manh. Tới rồi. Hắn hảo đáng yêu a, nhiều đóa thích tiểu hài tử sao? Ân ân, Lan Đoá Đoá dùng sức gật gật đầu. Nàng hiện tại đều tưởng trực tiếp đem cái này tiểu bảo bối ôm hồi quân uyển hảo sao? Chờ nhiều đóa cùng tiểu càng kết hôn về sau, liền nhiều sinh hai cái đi. Quân uyển như vậy đại, quạnh quẽ, người nhiều mới náo nhiệt. Tiếu phu nhân cười nói. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Cùng quân Việt sinh hài tử. Má ơi, nàng không hề nghĩ ngợi quá hảo sao? Nhân ngư cùng nhân loại sinh hài tử là cái gì chủng loại? Không phải là cái quái vật đi. Lan Đoá Đoá nháy mắt bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Lê Mộc Mộc bưng một con mâm đồ ăn. Ở tiệc rượu tiệc đứng trên bàn vơ vét mỹ thực. Đột nhiên một bàn tay đáp thượng nàng đầu vai. Lê Mộc Mộc hoảng sợ, trong tay mâm đồ ăn thiếu chút nữa rớt, quay đầu liền thấy một trương cười đến phá lệ thiếu tấu mặt. Ngươi làm gì a? Lê Mộc Mộc tức giận trừng mắt. Đột nhiên xuất hiện Quân Dục, mới ở một ngày viện. Quân Dục trên mặt sưng đỏ ứ thanh cũng đã toàn tiêu. Quân Dục nhìn từ trên xuống dưới Lê Mộc Mộc, tấm tắc miệng. Nhà đầu thúi, ngày thường giống cái nam nhân bà giống nhau, hôm nay đảo có điểm nữ nhân bộ dáng, đổi thân quần áo quả nhiên hiệu quả lộ rõ, cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Lê Mộc Mộc đêm nay xuyên điều màu đen ren một chữ vai váy liền áo, chỉ tới đùi, sau lưng là V tự chạm rỗng thiết kế, hoàn mỹ lộ ra nàng mỹ bối cùng tuyệt đẹp mảnh khảnh bả vai. Dưới chân ăn mặc ám kim sắc giày cao gót, hai chân thẳng tắp thon dài, tóc cao cao vãn khởi, làm ra xóa tung nghịch ngợm hiệu quả. Như vậy trang điểm đích xác cùng bình thường nữ hán tử hình nàng kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Lê Mộc Mộc hung tợn chừng mắt Quân Dục, nam ngươi muội, nàng bình thường cũng rất nhỏ nữ nhân hảo sao? Ngươi chính là ta muội muội a. Quân Dục cợt nhả nhún nhún vai. Lê Mộc Mộc nheo nắm tay, khớp xương khanh khách rung động. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không lại tưởng tiến bệnh viện? Nhà đầu thúi, ta so ngươi đại. Lê Mộc Mộc chừng hắn một cái, lười đến cùng hắn nói vô nghĩa. Ngươi bên kia chuẩn bị hảo sao? Hết thảy ok. Quân Dục so cái thủ thế, chỉ là vì cái gì muốn đem bọn họ lừa đến nơi đây tới ăn thịt loại chuyện này, ở trong nhà không phải có thể sao? Lê Mộc Mộc bĩu môi không nghĩ giải thích. Quân Dục lại không biết nhiều đóa thiếu nữ thân phận, cùng hắn giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm. Người có chuyện gạt ta êm đẹp, không thể hiểu được nói muốn giúp hắn đại ca thực hiện ăn thịt lý tưởng, làm cho bọn họ quân gia khai chi tán diệp, tốt xấu cùng nhau lớn lên. Lê Mộc Mộc lại là cái tàng không được tâm sự. Quân Dục liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng có chuyện gạt hắn, không có. Liền có, nói không có liền không có. Chính là có, hai người đều không chịu bỏ qua. Đột nhiên, Lê Mộc Mộc dừng lại, tầm mắt dừng hình ảnh ở hội trường mỗi một chỗ, đó là Quân Việt ca ca cùng An Lộ Na, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.